Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Buổi chiều hôm đó, tôi tập trung tất cả mọi người trong chi bộ đại đội Trình Cương đến nhà của Trình Khánh Lâm. Từ nhà hàng cơm Quốc Doanh mua về thịt bò chín, thịt lợn chín, còn có cả thịt lợn trần, lợn băm viêm. Lại còn có cả củ cải và cải trắng để qua mùa đông, để làm bánh phở và miến. Lại còn đổ thêm vài cân rượu trắng bán lẻ. Tổng cộng nấu hết 9 món ăn, 3 nồi canh. Chúng tôi cùng với thư ký Điền từ chiều uống đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn uống đến khi trăng sáng. Tôi bưng cốc rượu nói với mọi người rằng bổ nhiệm tôi làm phó trấn trưởng, cho dù là không thoát ly sản xuất, tạm thời vẫn là hộ khẩu nông nghiệp. Không phải là sự trưởng thành và tiến bộ của cao ái quân tôi, mà là kết quả thu hoạch của cuộc đấu tranh của đại đội Trình Cương, là thắng lợi và tượng trưng cho việc cùng tiến bộ của mọi người. Tôi cổ vũ mọi người rằng sau này sẽ càng thêm đoàn kết, cùng nhau đấu tranh, để trong thời gian ngắn nhất dùng trăm phương ngàn kế để kéo ông Vương Trấn Hải đang từ địa vị bí thư, trấn trưởng hạ bệ xuống. Chờ cho sau khi tôi làm trấn trưởng rồi, sẽ bổ nhiệm thêm Điền thư ký thành phó bí thư đảng ủy trấn, bổ nhiệm Hạ Hồng Mai làm phó trấn trưởng kiêm chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ của ủy ban trấn. Còn Trình Khánh Lâm thì làm ủy viên đảng ủy trấn kiêm bí thư chi bộ đại đội Trình Cương. Những thành viên khác trong chi bộ thì thăng tiến theo từng loạt, tất cả đều được đề bạt 1-2 cấp. Lúc đó, nhà ai có khó khăn, ví dụ như nhà có em trai, em gái cần phải sắp xếp công tác, ví dụ như muốn thay đổi từ hộ khẩu nông nghiệp thành hộ khẩu thành phố, đều không phải là việc khó khăn gì cả. Lúc này, mọi người đều nâng cốc, chạm cốc, chúc mừng tôi được làm phó trấn trưởng. Mọi người nôn nóng chờ đợi tôi lập tức làm trấn trưởng hoặc làm bí thư đảng ủy trấn. Tất nhiên rồi, tốt nhất là làm bí thư kiêm trấn trưởng hoặc là làm trấn trưởng kiêm bí thư. Nắm tất cả quyền của đảng và quyền hành chính trong tay. Mọi người tình cảm dâng cao, ý chí chiến đấu sục sôi. 5 cân rượu khoai lang 56 độ uống vào, một lúc là đổ gục cả đám. Thư ký Điền gục ngay dưới bàn, nắm lấy tay tôi, nói: Cao phó trấn trưởng, có ngày anh làm trấn trưởng hoặc làm bí thư, tôi không dám hão huyền muốn làm phó bí thư. Nhưng mà anh nhất định phải chuyển chính thức cho tôi, không được để tôi làm thư ký 5 năm, hộ khẩu vẫn ở dưới nhà quê, dưới vùng núi. Tôi vỗ ngực nói với Điền thư ký rằng: Anh yên tâm, cao ái quân tôi đây, nếu như không giữ đúng lời hứa thì tôi còn là đảng viên sao được? Có thể xưng mình là cán bộ lãnh đạo đảng sao? Nói mà không giữ đúng lời hứa thì về sau tôi làm cách mạng thế nào được? Thư ký Điền liền giàn giụa nước mắt, nước mũi, lại uống một nửa bát rượu nữa, cuối cùng cũng đổ gục xuống. Tôi không biết tôi và Hồng Mai có say không. Tôi nghĩ chúng tôi say một nửa. Từ khi nghe nói tôi cuối cùng đã được làm phó trấn trưởng, cho đến khi ánh trăng mang theo hơi rượu mọc lên, máu trong người tôi giống như con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà phi không ngừng nghỉ. Cuồn cuộn không ngừng tình chảy đi, thao thao bất tuyệt yêu tràn đến. Mưa xuân tưới nhuần mạ mới, mỗi đó hoa hướng dương đều đón mặt trời. Sông núi đất trời phương Bắc đó, vạn dặm băng ngàn, dặm tuyết xa. khắp trường thành mưa mênh mông, sông lớn cuồn cuộn chảy, núi tuyết chập trùng như rắn cuộn. Ông trời có gì mà ghê gớm? Chờ nắng lên, ánh hồng soi sắc tuyết, diễm lệ lạ thường. Giang sơn yêu kiều như vậy, bao anh hùng vì đó mà ngã xuống. Tần Hoàng, Hán Đế ơi, văn tài có hạn. Đường Tông này, Tống Tổ ơi, còn kém chút phong tao. Thiên kiêu một đời kia ơi, cũng chỉ biết bắn đại bàng thôi. Thành dĩ vãng cả rồi, tìm phong lưu phải nhìn đến hôm nay. Đây là một bài từ của Chủ tịch Mao Trạch Đông thể hiện ý nghĩa những hoàng đế xưa kia như Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ đều là những vị hoàng đế vĩ đại sáng lập nên những triều đại phong kiến Trung Quốc. Nhưng mà mỗi người đều có chỗ thiếu sót của mình, đều không đáng để ngưỡng mộ. Còn trong thời đại Mao Trạch Đông, nhân dân là những người đang sáng tạo nên lịch sử. Nhân dân còn vĩ đại hơn những hoàng đế này. Mỗi một hạt máu tươi ơi, mỗi ngọn hoa sóng kia đều đang cuộn trào và thiêu đốt. Chỉ cần ngắm hồng mai, chỉ cần hồng mai cũng nhìn tôi. Hai chúng tôi không nhịn được phải nhìn trộm nhau trên bàn cơm. Mắt đưa mày liếc, ánh mắt mạnh mẽ đập vào nhau như dao kiếm trên không trung bập bùng nổi lửa, làm cho trong hơi rượu trắng chứa đầy ngọn lửa đỏ của khát khao và dục vọng của chúng tôi, làm cho những hương thơm hỗn loạn trên bàn chất đầy sự nôn nóng và khó kiềm chế nổi của chúng tôi. Dưới bàn, mọi người cùng nhau chạm cốc chúc mừng. Chân của tôi và Hồng Mai phút chốc cũng không ngừng đưa qua đưa lại. Không phải là em nhẹ nhàng dẫm lên tôi thì là tôi nhẹ nhàng đá vào em. Không phải là em cởi dép ra nhét chân vào ống quần tôi thì là tôi nhét chân vào ống quần em, dùng móng chân nhẹ nhàng bấm lên chân em. Cuối cùng, sau khi cả đám người đã bị đổ gục xuống vì say rượu, hai chúng tôi đã không thể không phải lo lắng gì rồi. Để bố mẹ Trình Khánh Lâm chăm sóc những người cách mạng luôn luôn sát cánh bên tôi chiến đấu, tôi nói với họ: hai bác hãy yên tâm, khi cháu làm trấn trưởng, Khánh Lâm sẽ làm phó trấn trưởng. Khi nào cháu làm huyện trưởng thì Khánh Lâm sẽ là phó huyện trưởng. Cháu làm tỉnh trưởng rồi thì Khánh Lâm không phải là chuyên viên địa khu thì cũng nhất định sẽ là huyện trưởng hoặc bí thư huyện ủy. Bố mẹ Trình Khánh Lâm có chút không dám tin vào lời tôi nói. Họ nói rằng cả đời này Trình Khánh Lâm có thể giống được tôi như bây giờ làm phó trấn trưởng kiêm bí thư thôn là đã đủ lắm rồi. Cũng không uổng đã là cánh tay phải của tôi. Tôi nói rằng tầm mắt của hai bác còn hạn hẹp lắm. Chim sẻ làm sao biết trí của chim hồng chim hộc. Chính vào lúc họ còn đang nhìn chân, tôi liền kéo tay Hồng Mai đi ra khỏi nhà Khánh Lâm. Khoảnh khắc đó thật là trăng sáng vằng vặc rọi trên đầu, tâm tình vô hạn đi ra khỏi nhà Khánh Lâm. Hồng Mai lập tức bổ nhào vào lòng tôi. Hai chúng tôi run rẩy loạn nhịp một lúc, lại như chạy trốn đi, làm tôi cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Hồng Mai nói: "Ái quân, đêm nay chúng ta có chết thì cũng phải ở bên nhau. Sau này chính quyền trấn này một nửa là chính quyền của anh rồi. Hai chúng mình không thể cứ mãi vụng trộm như mèo mà gà đồng thế này được anh ạ." Lúc này tôi nghe thấy từ phố Trình giữa truyền đến bước chân. Ừ, làm sao có thể bất chấp tất cả nhỉ? Cách mạng cho phép bạn bất chấp tất cả hay sao? Làm việc mà chỉ có cảm tính ấu trĩ đáng cười. Không nói gì, tôi liền vội vã kéo Hồng Mai đi vào phố Trình sau. Không nói gì, tôi liền vội vã kéo Hồng Mai đi vào phố Trình sau. Hồng Mai nói: "Anh đi đâu đấy?" Tôi nói: "Em đừng hỏi, chỉ cần đi theo anh. Tôi nên để cho em nhìn thấy công trình tình yêu vĩ đại của tôi. Tôi nên để cho công trình to lớn đó trở thành món quà tình yêu tặng cho em, linh hồn của tôi và da thịt của tôi." Tôi đã làm phó trấn trưởng, cho dù chưa thoát ly sản xuất, nhưng cũng là một vị lãnh đạo chính thức của đảng và nhà nước rồi. Căn hầm tình yêu của chúng tôi cũng đã sắp đến giai đoạn nước rút rồi. Tôi không ở đây một đêm, lúc này càng hơn lúc nào hết có thể hiến nó cho sự thăng chức của tôi, thắng lợi của chúng tôi và người tình cách mạng không thể chia cắt của tôi rồi. Hai chúng tôi dẫm lên sự tĩnh mịch của bóng đêm, đi về nhà tôi. Tiếng u tôi từ cửa sổ vọng vào. Ái quân ơi, còn ăn cơm không? Ăn thì u nấu cho con. Tôi đáp, u ạ, u cứ ngủ đi. Nếu con muốn ăn cơm thì con tự nấu lấy. U tôi nói, Ái quân, con chạy ở bên ngoài suốt một ngày rồi. Mệt rồi thì đừng đào nữa, lên giường sớm một chút đi con. Tôi trả lời, thôi u ơi, u đừng lo cho con, u cho bọn hồng sinh chúng nó ngủ đi. U ơi, người mẹ vĩ đại của tôi à. Lúc đào hầm đến hai mươi mấy mét, có một đêm tôi vừa từ miệng hầm trèo lên, liền nhìn thấy u soi đèn dầu đứng ở cửa hầm. U nói, Ái quân, con nói thật đi, con muốn làm gì? U đã vào bên dưới xem mấy lần rồi con ạ. U nói vậy làm tôi kinh hoàng. Tôi trả lời, dạ, thưa u, hiện nay tuy không phải là chiến tranh loạn lạc, nhưng mà tình thế còn phức tạp hơn chiến tranh loạn lạc u ạ. Có tháng nào u không nghe nói đánh chết người không? Không nghe nói xử bắn phản cách mạng không? Con trai của u là lãnh đạo cách mạng, có bao nhiêu người theo dõi sau lưng, ngay cả cấp trên cũng hiệu triệu phải đào hầm sâu, nhà mình không thể đào một lối thoát sao? Tôi nói tiếp, u ơi, cái nghề cách mạng này u không hiểu đâu. Nó có nghĩa là đã lên thuyền rồi thì không thể xuống được nữa, xuống rồi thì u sẽ trở thành phản cách mạng đấy. Nhà ta nhất thiết phải đào một đường hầm, có đường hầm sau này chúng ta có thể yên tâm, dũng cảm mà làm cách mạng, nỗ lực làm trấn trưởng, làm huyện trưởng, làm chuyên viên địa khu, làm bí thư tỉnh ủy. U ơi, con trai của u cả đời này sẽ có cơ hội để tiến lên đấy. U tôi nghe tôi nói vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó. Và đêm hôm đó, tôi ngủ rồi, u vẫn đứng ở cửa hầm, nhìn rất lâu. Đến hôm sau, trong chuồng lợn lại có nhiều hơn vài bắp ngô, cửa hầm che đậy càng kỹ hơn mọi ngày. Bây giờ con đường hầm sắp có một người mới đi đến. Cô ấy sẽ là nhân vật chính và là chủ nhân của địa đạo này. Tôi thắp đèn bão lên, dắt tay Hồng Mai đi vào cửa hầm. Ánh trăng trong như nước, góc sân ẩm ướt lạnh lẽo. Ngón tay của Hồng Mai giống như những con cá bị luộc lên nóng bỏng trong tay tôi. Lúc đi qua chuồng lợn, đầu ngón tay em gãi gãi vào lòng bàn tay tôi. Tôi mạnh mẽ miết đầu ngón tay em, nói với em thời khắc thần thánh, vĩ đại đã đến rồi. Tất cả sự phân tâm đều là bất kính và phạm quy với thời khắc này. Lúc hai chúng tôi mở cửa chuồng lợn ra, hai con lợn vẫn ngẩng ngẩng đầu như bao lần khác. Chúng nhìn tôi rồi lại lười biếng nằm ngủ tiếp. Đến góc tây nam của chuồng lợn, để đèn bão đặt trên đất, rồi đẩy những bó ngô khô sang một bên. Cửa hầm ầm một tiếng, sáng ra dưới ánh trăng và ánh đèn. Đám mây ngờ vực trên khuôn mặt của Hồng Mai càng dày lên. Trong cái yên lặng như chết của thôn xóm, có thể nghe thấy tiếng ngáy khò khò của gà, của chó, của các gia đình, giống như tiếng của dòng suối mạnh tuôn ra từ trên cát vọng lại. Hồng Mai nhìn chằm chằm vào cửa hầm, nhìn khung gỗ trên cửa hầm, sợi dây nối vào trong hầm, sọt đất và những công cụ đào hầm nằm rải rác ở miệng hầm. Hồng Mai chậm chậm đưa mắt nhìn tôi. Tôi nói, Hồng Mai, em đi xuống theo anh nào. Đầu tiên tôi nhấc đèn bão xuống hầm, rồi dìu Hồng Mai từng bước đi xuống. Sau đó hai chúng tôi đã đứng ở dưới đáy hầm rồi. Tôi hôn lên mặt em một cái, nói: Hồng Mai, nếu như em có thể tìm thấy người thứ hai trên thế giới này yêu em như anh, thì anh lập tức sẽ chết ngay trước mắt em. Nói rồi, tôi cầm đèn bão đi vào trong hầm. Đường hầm thẳng tắp, ấm áp dưới ánh đèn của tôi, giống như một chiếc túi dài phồng đầy gió, màu vàng thẳng tắp hiện ra khoan khoái. Tấm rèm mây nghi hoặc trên gương mặt Hồng Mai đã không còn nữa. Sự kinh ngạc đông lại trên trán em, mắt em, vai em, mũi em và chiếc cằm đang nảy lên của em. Miệng em nửa mở nửa khép, dường như muốn khép lại mà không khép được. Có một luồng hơi lạnh như sắt thép và mềm mại như tơ liễu đông cứng lại trong khóe miệng em. Hồng Mai bị một điều thần kỳ nào đó tấn công, bị một sức mạnh nào đó đánh đổ. Mắt tròn lên, miệng ngây ra, lúng túng không biết phải làm sao. Quên mất đang là ban ngày hay là ban đêm. Hồng Mai đang ở thiên đường, địa ngục hay là trốn trần gian. Tôi nói: Hồng Mai, em đi sau anh, đi vào phía trong nhá. Hồng Mai đứng đó không động đậy, trên mặt vẫn đông cứng lại như băng. Tôi đi vào phía trong một bước rồi dừng lại nói: Hồng Mai, đường hầm này tổng cộng 550 mét, chỉ còn vài trượng nữa là đến nhà em thôi. Sau này hai chúng ta không cần phải đi đâu cả, không cần phải sợ người ta nhìn thấy, không cần phải sợ cách mạng không cho phép. Anh từ nhà anh đến, em từ nhà em đi. Ở giữa đường hầm có một căn phòng và có cả giường nữa. Hai chúng ta có thể không sợ trời, không sợ đất, cùng nhau chung sống vợ chồng. Hồng Mai vẫn như tê, như ngây. Em hoàn toàn không dám tin rằng giữa tình yêu của chúng tôi lại xảy ra việc gì, xảy ra sự biến hóa và thăng hoa cực lớn đến như thế nào. Hồng Mai không dám tin rằng đang đứng trước mặt em chỉ là một nhà cách mạng vĩ đại, mà còn là một ái tình gia hiếm thấy. Đèn bão trong tay tôi khe khẽ lắc lư, ánh đèn giống như nước bùn lấp lóe trên khuôn mặt chưa hết kinh ngạc của em. Khuôn mặt em ánh xạ lên bức tường đất trong đường hầm. Sau khi trải qua niềm vui mừng ngạc nhiên cực lớn, màu trắng xanh và hồng đậm đã bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt trước đó còn đông cứng lại của em. Cái miệng nửa khép nửa mở, như là muốn nói gì mà không thể nói ra, muốn khép lại nhưng nhất thời không thể khép được. Em cứ đứng như vậy ở miệng hầm, vừa nhìn tôi lại vừa nhìn địa đạo thẳng tắp duỗi vào trong. Một hồi lâu bất động, một năm rồi bất động, nửa đời người rồi không nói một từ. Tôi bắt đầu khom lưng lại, dẫn Hồng Mai đi vào trong đường hầm. Mùa này lòng đất chứa đầy hơi ấm, mùi hương đất ngọt nồng ấm áp. Tôi bắt đầu khom lưng lại, dẫn Hồng Mai đi vào trong đường hầm. Mùa này lòng đất chứa đầy hơi ấm, mùi hương đất ngọt nồng ấm áp, tinh khiết thơm tho trong địa đạo nồng sực lên như là trước khi mạch chín. Mọi người chỉ cần đứng bên bờ sông là có thể ngửi thấy hương thơm rồi. Hồng Mai vô cùng cẩn thận đi ở phía sau lưng tôi, dùng tay bám vào vách và đỉnh hầm. Mỗi khi đi vài chục mét, tôi lại bảo em dừng lại một lúc ở chỗ đó có lỗ thông hơi, thẳng người lên, đồng thời nói với em mỗi lỗ thông hơi đều là ở dưới móng tường nhà ai, đều là ở trong hốc cây nhà nào, ở dưới mâm xay, còn có cả ở góc tường dưới giường của nhà Trình Thiên Thanh. Tôi cho Hồng Mai biết vì sao lại cần có lỗ thông hơi, vì sao những lỗ thông hơi này nhất thiết phải thông dưới kẽ đá ở móng tường của nhà người ta. Còn cho em biết tôi đào địa đạo này đã đào được 2 năm lẻ mấy ngày, dùng hỏng mất bao nhiêu chiếc sọt, bao nhiêu chiếc xẻng, có bao nhiêu mét khối đất đã được tôi đổ dưới mương nước sau thôn. Tôi nói nếu như có người nhìn kỹ dưới con mương đó sẽ phát hiện ra có bao nhiêu là cỏ nước đều bị bùn đất vàng tươi đè xuống. Nhưng tiếc là không có ai nhìn kỹ như vậy. Thật tiếc là loài cỏ nước đó càng bị chèn thì lại càng mọc mạnh. Rất nhanh xuyên qua hoàng thổ để mọc lên, lại che kín đất vàng. Tôi nói với Hồng Mai rằng, em nghe xem, mỗi lỗ thông gió này đều giống như là sáo, đều giống như nhạc khí chỉ thổi cho chúng ta nghe. Có lúc còn có thể ở trong lỗ thông hơi nghe thấy nhà ai rời giường kéo ghế, nghe thấy tiếng bổ củi đập đá và tiếng cãi vã của nhà người ta. Tôi nói có một lần tôi nghe thấy tiếng oa oa khóc thét lên và tiếng cãi nhau của con trai và con gái Trình Thiên Thanh. Tôi không ngừng nói và khom lưng đến dưới lỗ thông hơi thứ bảy. Lại nói, Hồng Mai, em áp tai vào đây mà nghe xem. Ở trên nhà là nhà ngang của nhà Trình Thiên Thanh. Nhưng mà Hồng Mai không áp tai vào lỗ đó. Em đến dưới cái lỗ thông gió, có thể ngẩng đầu thẳng lưng. Nơi đó vừa khít cho hai người, ngây dại nhìn tôi, trong mắt ngấn đầy những giọt lệ long lanh. Hồng Mai nói, Ái Quân ơi, anh cho em nhìn anh. Tôi duỗi tay, không xách đèn ra cho em xem. Hồng Mai dùng đầu ngón tay tinh vi và khéo léo vuốt ve trên chỗ chai cũ ở lòng bàn tay tôi. Những giọt nước mắt tinh tang rơi xuống. Tình yêu kỳ diệu như vậy, sâu sắc như vậy đó. Chỉ vì hai giọt nước mắt mà tôi đào đường hầm này cũng đáng rồi. Đập vào cổ tay tôi giống như con bọ thơm bò vào trong trái tim tôi, làm cho tôi cảm thấy trong trái tim mình như bị dòng nước ấm áp nhấn chìm. Đến đây tôi khó có thể kiềm chế, huyết quản lại sục sôi bạo liệt. Tôi hận mình không thể lập tức đến căn phòng hoa trúc 8-9 mét vuông đó, đến chiếc giường giống như là giường sưởi đó. Nhưng mà khi tôi dắt tay em vội vàng chạy đến trung tâm đường hầm đó, thì đầu tôi đập vào đỉnh hầm, đau như là có nước lạnh dội vào trong óc não đang cuồng nhiệt của tôi. Hồng Mai hỏi, Ái Quân, anh có đau không? Tôi trả lời, Hồng Mai, không sao cả đâu. Hồng Mai nói, anh không đợi. Tôi cười cười. Hồng Mai nói tiếp, lúc mới đến cửa hầm, anh nói gì? Tôi nói, không, anh không nói gì cả. Không, anh nói câu gì đó cơ? Tôi nói, ồ, Hồng Mai, hình như anh nói với em rằng là trong hầm, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Nói rồi, tôi bắt đầu bước lùi vào phía trong hầm. Tôi nhìn Hồng Mai dưới vách tường đất vàng tươi như ánh đèn. Ánh đèn sáng vàng như tường đất. Tôi ngửi thấy trong mùi hương đượm nồng của đất có mùi hương nửa hồng, nửa trắng thơm mát của người con gái, giống như mùi hương trộn lẫn của hoa đào và hoa lê đang nở rộ. Tôi nhìn màu sắc và mùi hương đó rồi quỳ xuống. Tôi quên mất là tôi đã làm phó trấn trưởng, quên mất là tôi là một nhà cách mạng, một nhà chính trị thiên tài, một nhà quân sự hiếm thấy. Tôi thầm chúc mừng tình yêu và niềm vinh dự được thăng cấp của hai chúng tôi. Chúc mừng cách mạng lại một lần nữa thắng lợi và bánh xe lịch sử thôn Trình Cương lại nhanh như bay tiến về phía trước. Tôi nói, Hồng Mai, em không phải sợ đâu. Em muốn hét thì hãy hét lên, muốn kêu thì cứ kêu lên. Địa đạo này chính là nhà của hai chúng ta. Hét đến đổ phòng vẫn không có ai nghe thấy được. Chính ở khoảnh khắc đó, chính trong khoảng chớp mắt cuồng loạn, thần thánh, diệu kỳ đến mức làm người ta phải toàn thân run rẩy đó, Hồng Mai không chút lo lắng để nó phun ra ngoài từ khuôn miệng ẩm ướt của em. Nhọn mảnh, nhẵn bóng, giống như dải lụa đỏ múa bay trong địa đạo, làm cho lớp bụi phủ trên tường, trên đỉnh hầm bị chấn động, làm cho ánh đèn bên người chúng tôi chấn động lắc lư. Âm thanh đó men theo đường hầm chảy về phía hai đầu hầm. Rất nhanh, bị đất trong hầm nuốt lấy. Tiếng kêu của Hồng Mai, tôi cảm thấy được sự mạnh mẽ và vĩ đại của một người đàn ông hiếm có. Cảm thấy sự phóng túng và dồi dào ít khi có được. Tôi tưởng rằng tôi sẽ làm cho tiếng kêu của Hồng Mai mãi mãi vang lên cho đến khi em sức yếu lực tàn, cổ họng khản đi. Không còn có một chút sức lực nào để hét lên được nữa. Nhưng tôi dường như đã bị tiếng kêu mãnh liệt của Hồng Mai đánh gục, bị tiếng kêu hoan lạc không gì cấm kỵ của Hồng Mai đánh đổ rồi. Không biết vì sao, tôi bất chợt không thể đề phòng để cho sự sụp đổ đột ngột chưa bao giờ có được trước đây đột nhiên sập xuống. Khí lực toàn thân tôi giống như là nước trút lên, không còn gì nữa. Bỗng nhiên, tôi bất động. Tiếng kêu lần thứ ba của Hồng Mai chỉ bật ra một nửa rồi từ từ dừng lại. Hai chúng tôi nhìn nhau, tiếc nuối vô hạn. Ánh đèn đu đưa trong địa đạo kêu lên như hàng nghìn chiếc chân côn trùng đang bò. Tôi nói, Hồng Mai, có phải anh đã bị mắc bệnh rồi phải không hả em? Hồng Mai nói, bệnh gì hả anh? Tôi nói, bệnh giống như là Trình Khánh Đông chồng em ấy. Hồng Mai ngơ ngác. Ái Quân, lúc này anh không nên nói đến Khánh Đông có được không nào? Tôi nói, em nói có phải là anh bị mắc bệnh như Trình Khánh Đông không? Hồng Mai trả lời, sao lại mắc được bệnh đó được? Một lúc nữa rồi sẽ tốt cả thôi. Hai chúng tôi ngồi ở đó lặng lẽ một lúc, rồi kéo tay nhau, an ủi nhau một hồi. Cảm thấy hơi mát như mưa từ trên đất và vách tường dội xuống hai chúng tôi. Thân thể chúng tôi đều như nổi da gà. Tôi cầm chiếc áo của Hồng Mai đưa cho em rồi nói, Hồng Mai, em mặc áo đi, đi vào trong một đoạn nữa là đến động phòng của hai chúng mình rồi. Hồng Mai lại cầm chiếc áo đó vứt lên nền đất. Hai chúng tôi lại bắt đầu đi vào phía trong hầm, đi về phía buồng cưới của hai chúng tôi. Sự cuồng hoan và sụp đổ vừa rồi làm chúng tôi bình tĩnh lại. Lúc đi vào sâu phía trong, tôi không bước lùi để tận hưởng vẻ đẹp của Hồng Mai nữa. Một tay tôi cầm đèn bão hướng về phía trước, một tay đưa về phía sau, dắt tay em. Giống như dắt một con cừu đi trên vách tường. Những đất vụn mềm mại tơi xốp dưới chân cộm lên làm lòng bàn chân chúng tôi ngứa ngứa và dễ chịu. Hai chúng tôi xuyên qua phố Trình sau. Từ dưới lòng đất của góc hậu điện chùa Trình đến dưới gốc cây trước sân chùa Trình, rồi đến móng nhà Trình Khánh An, đến móng nhà Trình Khánh Liên, đến móng nhà Điền Tráng Tráng, đến mâm say đá ở giữa phố Trình giữa. Sau đó, hai chúng tôi liền đến phòng hoa trúc 3 mét rộng, 3 mét dài, 2 mét cao của chúng tôi. Bốn mặt tường phòng đều được tôi đào đến mức nhẵn bóng. Nền đất bằng phẳng, trên chiếc giường đất giống như là giường lò sưởi dựa vào tường phía bắc rộng 4 thước, cao 2 thước. Tôi đã rải một tầng vôi trắng đầy, làm cho vôi và đất hòa với nhau, làm cho hơi ẩm giảm xuống, làm cho chiếc giường đó trở thành màu trắng ngà. Bốn góc của buồng có một mắt khí thông dưới móng tường sân sau của nhà Trình Thiên Thanh. Một lỗ thông đến bên giường trong phòng ngủ của nhà Trình Thiên Thanh ở. Còn một chiếc mắt khí nghiêng nghiêng thông dưới móng tường của bếp nhà Trình Hiền Tề, hàng xóm của ông ta. Tôi đặt đèn bão ở trên giường đất. Ánh đèn trong phòng hiện lên càng mỏng nhạt hơn. Cửa địa đạo duỗi về hướng nhà Hồng Mai, mở ở phía tường đông của buồng cưới. Trong ánh đèn mơ hồ đó, cửa hầm giống như một miệng giếng cạn treo ngược. Hồng Mai đứng trong buồng cưới, ngửa cổ từ đỉnh phòng đến tường phòng, lại từ tường phòng nhìn đến giường đất. Sau cùng, Hồng Mai hạ ánh mắt trên cửa phòng thông đến nhà em. Hồng Mai nói, Ái Quân, đường hầm này lúc nào có thể thông đến nhà em đây? Tôi trả lời, ồ, nhanh thôi, đào thêm nửa năm, thậm chí có thể 7-8 tháng là có thể thông rồi. Hồng Mai nhìn tôi, em ngồi xuống, hai đùi khép nhau, hai cánh tay ôm chéo lấy hai vai. Người em trông giống như một vòng tròn hiện rõ trên nền giường trắng. Tôi nói, Hồng Mai, em có lạnh không? Hồng Mai trả lời, dạ, anh không lạnh sao? Anh đến đây ôm em đi nào. Tôi liền qua đó, ngồi trên nền đất, ôm Hồng Mai vào lòng. Thân thể em mịn màng, làn da mịn màng nổi lên lớp hạt gạo chạm vào người tôi, làm tôi cảm thấy sự thoải mái và vui sướng trước đây chưa từng có. Hai chúng tôi ngồi dính lấy nhau trên nền đất của buồng cưới như vậy, dính thành một khối, kết thành một khối, hai người giống như một. Dưới ánh đèn lay động không ngừng, cùng sưởi ấm cho nhau một lúc, nhìn nhau một lúc, em nói, em sẽ tìm cớ, tìm lý do để cãi nhau với chồng là Trình Khánh Đông, rồi chuyển đến ở trong nhà ngang. Tôi nói, vậy anh sẽ đào cửa hầm dưới chân tủ của nhà ngang nhà em. Anh nhớ em thì từ trong đường hầm đến nhà em, gõ tủ đứng một lát thì em xuống buồng cưới này. Em nhớ anh thì em từ trong đường hầm đến nhà anh, trèo lên sân nhà anh ho một tiếng hoặc từ cửa sổ gõ một tiếng. Anh sẽ thông qua đường hầm đến tìm em. Tôi còn nói, tình thế có thể biến đổi, hoặc là kẻ địch thật sự lập mưu với chúng ta, hoặc là nếu như chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, chúng ta cũng có thể lợi dụng đường hầm này mà chạy thoát. Hồng Mai nói, em nhìn không xa như vậy, lo không xa như vậy. Em chỉ muốn nhớ anh rồi thì có thể băng qua đường hầm đến tìm anh. Có thể ở trong buồng cưới này nhìn thấy anh. Anh có thể giống như vừa ôm lấy em thì cả cuộc đời này của em xem như đáng sống rồi. Có thể xem như không uổng phí tham gia cách mạng rồi. Tôi nói, Hồng Mai, em nói rằng anh cả đời này có thể cách mạng đến vị trí huyện trưởng và chuyên viên không nào? Hồng Mai nói, anh làm huyện trưởng, làm chuyên viên rồi thì còn quý mến Hồng Mai như thế này không? Tôi nói, hai chúng ta là bạn đời cách mạng, là một đôi trời sinh. Anh rời xa em thì chẳng có động cơ gì để làm cách mạng cả. Có thể rời xa em, anh làm sao lại phải khổ đến 2 năm để mà đào đường hầm như thế này? Hồng Mai nói, Ái Quân, nếu như anh tự tin anh là một nhà cách mạng thiên tài, tài năng của anh rất cao xa. Tôi liền che miệng Hồng Mai lại. Ê, em nói, nếu như anh cứ tiếp tục làm cách mạng, có thể làm đến huyện trưởng và chuyên viên không nào? Hồng Mai lại nói, Ái Quân, chỉ cần anh nắm chính xác phương hướng cách mạng, đứng đúng lập trường chính trị, chỉ cần anh đến 40 tuổi, 50 tuổi, nhiệt tình cách mạng vẫn còn tràn trề như hôm nay, thì cả đời này anh có thể lên vị trí tỉnh trưởng đấy. Tôi si tình ngây ngất nhìn vào mắt Hồng Mai. Hồng Mai nói tiếp, thế anh không tin em nói điều này hay sao? Tôi nói, tin chứ, sao mà không tin? Hồng Mai lại hỏi, thế anh nói em không ngừng cách mạng theo anh thì kiếp này có thể làm đến vị trí nào nào? Tôi trả lời, ồ, cấp huyện, cấp địa khu, cấp tỉnh đều có thể chứ. Hồng Mai si tình chúm chím hôn tôi một cái, nói, nếu như không có anh Cao Ái Quân bước thẳng đến mây xanh, lên như diều gặp gió, thì Hạ Hồng Mai em đây đừng nghĩ đến cấp huyện, cấp địa khu, cấp tỉnh. Đạo lý này em hiểu anh ạ. Nếu như không rõ cái lý này, tình cảm của anh và em có thể sâu sắc thế này được hay sao? Ái Quân, anh có thể coi em là bạn đời cách mạng của anh hay sao? Lúc này, tôi không nói gì nữa. Hồng Mai nói như vậy, ánh mắt nóng bỏng, cuồng nhiệt như thiêu đốt ánh mắt tôi. Hai chúng tôi đã cùng ngồi trên đất ôm lấy nhau rất lâu rồi, đã được tự do trong cái mát lạnh của đường hầm rồi. Chủ đề cách mạng làm trở dậy khối tình nóng bỏng của chúng tôi. Tôi cảm thấy dòng máu vừa lui đi lúc nãy lại bắt đầu ầm ầm tràn lên trong huyết quản. Sức mạnh lại trở về với tôi. Trên thân thể Hồng Mai cũng không còn giá lạnh nữa. Những hạt nhỏ màu xanh như hạt gạo đã lui vào trong làn da em. Toàn thân em trở lại mịn màng, sáng mát như lúc nãy. Lại bắt đầu nóng bỏng, mềm mại và đầy tính đàn hồi như lúc ban đầu. Tôi nói, Hồng Mai, bây giờ anh mới làm phó trấn trưởng, mới hoàn thành một bước của vạn lý trường chinh cách mạng. Hồng Mai nói, bước qua bước đầu tiên thì bước thứ hai sẽ dễ hơn trước. Anh đã bước qua thảo nguyên trên đường trường chinh rồi. Tôi nói, ồ, làm phó trấn trưởng rồi, cơ hội gặp tay Vương Trấn Hải chết tiệt sẽ phải càng nhiều. Sẽ có càng nhiều cơ hội để hất ông ta từ vị trí trấn trưởng xuống. Chủ đề cách mạng làm trở dậy khối tình nóng bỏng của chúng tôi. Tôi cảm thấy dòng máu vừa lui đi lúc nãy lại bắt đầu ầm ầm tràn lên trong huyết quản. Sức mạnh lại trở về với tôi. Trên thân thể Hồng Mai cũng không còn giá lạnh nữa. Hồng Mai nói, em thấy cái mặt như quả hồng chua của bà chủ nhiệm hội phụ nữ vừa rồi thật là không nuốt trôi được. Nếu như em làm chủ nhiệm hội phụ nữ thì chắc chắn sẽ tốt hơn bà ta nhiều. Tôi nói, Hồng Mai, cách mạng cho chúng ta cơ hội này thì chúng ta không nắm lấy cơ hội mới là ngốc. Hồng Mai nói, vâng, cách mạng chỗ nào cũng tốt, nhưng cách mạng buộc anh và em phải xuống dưới đất này. Tôi nói, em nhìn đất trên người em kìa. Hồng Mai cúi đầu xuống, nhìn thấy hạt đất dính trên người. Vốn phải tự mình bỏ hạt đất đó ra, nhưng Hồng Mai lại nhấc tay nửa chừng trên không rồi lại đặt xuống. Hồng Mai nói, Ái Quân, anh vứt hạt đất này cho em đi nào. Tôi nói, ê, em bảo trấn trưởng vứt hạt đất này đi hay sao? Cao huyện trưởng, anh vứt hạt đất trên người em đi. Ôi trời, em xài khiến cả huyện trưởng rồi sao? Ôi, cao chuyên viên, anh dùng lưỡi liếm hạt đất này đi nào. Này, trời ơi, em gọi cao chuyên viên cứ như là gọi con trai em vậy. Hồng Mai nói, cao tỉnh trưởng, liếm sạch hạt đất trên người em đi. Tôi nói, một tỉnh trưởng có thể làm việc này hay sao? Thôi, cao tỉnh trưởng, cầu xin cao tỉnh trưởng liếm hạt đất này đi nào. Không, em phải gọi anh là nhà cách mạng. Vâng vâng, nhà cách mạng thiên tài. Anh là một ngôi sao sáng chói đang mọc lên. Nước suối tưới nhuần nhân dân và đất đai đang khô khát. Lúc Hồng Mai nói như vậy, thanh điệu có âm, có dương, có trầm, có bồng, nửa như ngâm nga, nửa như tán tụng, nửa như cầu xin, nửa như rắc niềm vui. Ánh mắt sáng rực thiêu đốt trên mặt tôi. Hai tay không ngừng ve vuốt, dạo chơi trên người tôi. Tôi bị âm thanh đầy tình tứ của Hồng Mai, cổ họng và môi lại khát khô rồi. Nhưng tôi kiềm chế được cơn khao khát và cấp bách của mình. Tôi muốn được đắm chìm nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn trong ngôn ngữ đầy cách mạng của Hồng Mai. Tôi dùng hai tay của mình cầm lấy tay em, cổ tay tôi vắt ở trên vai em, giống như nâng khuôn mặt đầy hào quang và ánh vàng lấp lánh của Bồ Tát vậy. Anh không chỉ là một nhà cách mạng thiên tài, anh còn là một nhà chính trị thiên tài. Tôi nói, Hồng Mai, lẽ nào em nhìn mà không thấy tài năng chính trị của anh hay sao? Hồng Mai nói, hỡi nhà cách mạng kính yêu, đồng chí chính trị gia Cao Ái Quân. Tôi nói, anh không chỉ là nhà cách mạng, nhà chính trị, mà còn là một nhà quân sự thiên tài. Không phải là nhà quân sự, anh có thể đào được căn hầm này hay sao? Hồng Mai chắp hai tay lại, đầu khẽ cúi, hai mắt nhắm hờ, quỳ xuống trước mặt tôi, nói, nhà chính trị vĩ đại, nhà quân sự thiên tài mà em kính yêu nhất nhất, nhà cách mạng vô tiền khoáng hậu, người chấn trường trẻ tuổi đầy triển vọng, vị huyện trưởng đầy tài hoa, vị chuyên viên một lòng vì việc công, vị tỉnh trưởng vừa hồng vừa chuyên, đầy tài năng tổ chức và nghệ thuật lãnh đạo, hoàng thượng mà em cuồng nhiệt, yêu nhất nhất, trung thành nhất nhất, tin tưởng nhất nhất. Đồng chí Cao Ái Quân, hiện tại thần dân, nô bộc của ngài, bạn đời cách mạng của ngài và người đời cuộc sống của ngài, người vợ, phu nhân tương lai của ngài và hoàng hậu của ngài đang quỳ trước mặt ngài đây để chúc mừng cho thành công một lần nữa của cách mạng Trình Cương, để chúc mừng cho sự khởi đầu vĩ đại trong con đường thăng tiến cách mạng của ngài. Từ thôn trưởng đến trấn trưởng, xin ngài hãy hạ thấp mái đầu cao quý, trí tuệ tràn đầy tự giác cách mạng của ngài xuống, liếm hạt đất dính trên người của người đàn bà vĩ đại đang hiện ra trong ngọn sóng cách mạng đi nào. Hồng Mai lại giống như đọc sách tụng kinh, nói xong một đoạn ngôn ngữ đó, thử khom eo xuống, nhìn hạt đất dính chắc trên mình em không rơi xuống được. Em liền nhoài người trên đất. Tôi nghĩ tôi nên nuốt hạt đất vàng đó vào trong bụng mình. Rồi tôi nói, Hồng Mai, xin bạn hãy đừng gọi tôi là nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà quân sự. Không được gọi tôi là trấn trưởng, huyện trưởng, chuyên viên và tỉnh trưởng. Hai chúng ta đều đến từ ngũ hồ tứ hải, không phân biệt quý phái giàu nghèo. Chúng ta phải quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả những cố gắng của tôi đều là làm công bộc của quần chúng, làm người phục vụ của nhân dân. Cùng với sự bất lực một lần nữa của tôi, cái thứ nhiệt tình ban nãy của hai chúng tôi giống như bị dội một gầu nước lạnh. Trong phút chốc, hơi lạnh của căn phòng lại tràn lên, vây chặt. Ánh sáng của đèn bão cũng hiện ra ảm đạm, tối tăm. Hồng Mai ngồi như vậy trước mặt tôi, vẻ mặt ủ rũ, trắng xám như lớp vôi dài trên giường. Có hai giọt lệ từ khóe mắt Hồng Mai tràn ra. Để thể hiện sự áy náy và day dứt của mình, tôi tự tát vào mặt mình một cái. Tiếng bạt tai xanh xanh tím tím, trong buồng cưới vừa trầm vừa bức bí, giống như là trong một cái hũ vậy. Hồng Mai nhìn tôi tự đánh mình như vậy, khuôn mặt trắng xám tức thì kinh sững lại. Màu xám kinh sững đó làm cho tôi cảm thấy như được an ủi và dễ chịu hơn. Giống như tôi làm gì đó có lỗi với người khác và người khác đã kiềm điểm tôi, làm tôi vừa có chút áy náy lại vừa cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu hơn. Để Hồng Mai càng áy náy với những giọt nước mắt và sự im lặng của mình, tôi lại quỳ xuống trước mặt Hồng Mai, dùng hai tay liên tiếp đánh mạnh vào mặt mình, làm cho cái bạt tai giống như tiếng mưa quất vào mặt tôi. Chờ Hồng Mai tỉnh lại từ trong ngơ ngác, má trái, má phải của tôi đã bị đánh 4-5 cái rồi. Hồng Mai giống như phạm phải một sai lầm động trời. Em quỳ xuống giống như tôi, nắm chặt lấy tay tôi nói, Ái Quân, Ái Quân, anh làm gì vậy Ái Quân? Em có nói gì anh hay là trách móc gì anh đâu? Nếu anh đánh thì anh đánh em đây. Anh đừng đánh anh, có được không nào? Thôi nhá. Nghe Hồng Mai nói vậy, tôi lại càng giằng tay ra đánh vào mặt mình, tát vào mặt tôi, đấm vào ngực mình, cấu véo vào đùi tôi. Tôi tự mắng mình rằng, Ái Quân, tao cho mày biết tay, tao cho mày biết tay. Tao vất vả gian khổ đào hầm, còn mày thì báo đáp tao như thế này đấy, hả, Ái Quân? Tôi càng nói càng tự đánh như vậy vào mình. Còn Hồng Mai thì sợ hãi, tự trách rồi ngăn tôi lại. Hồng Mai càng ngăn tôi thì tôi lại càng đánh mạnh vào chính bản thân mình. Tôi cảm thấy trên mặt, trên người, trên đùi, chỗ nào cũng đều có một nỗi đau đớn và sung sướng bừng bừng.